Xích Tâm Tuần Thiên, chương 932, lúc này đi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong thành bỗng nhiên có một âm thanh hô lớn. Khương Thanh Dương, người đi đâu vậy? Không đều Khương Vọng kinh ngạc. Như thế nào bỗng nhiên có người nhận ra chính mình? Lại một âm thanh hô. Tên của ngươi đi lên Hải Cương bảng. Tháng này phó bảng Hải Huân đệ nhất. Khương Vọng trên không trung theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một nhóm người tụ tập tại gián bảng cáo thị phía trước. Dựa vào hài lòng tầm nhìn. Hắn thấy rõ này gián thông báo văn bộ dạng. Là một tờ Hải Cương bảng phân quyền. Nhưng này chương phân quyền cùng Khương Vọng lúc trước tất cả lại bất đồng. Bên trên nó biểu hiện. Không phải có thể cụ thể đến mỗi một người tu sĩ chinh phạt số liệu. Mà là chân chính bảng danh sách xếp hạng. Là vì Hải Huân bảng. Toàn bộ bảng danh sách hết sức ngắn gọn. Lại phi thường thấy được. Tổng cộng có hai cái xếp hạng. Xưng là chính bảng cùng phó bảng. Phân biệt đối ứng chính là thần lâm chiến lực tầng thứ. Cùng ngoại lâu chiến lực tầng thứ. Có lẽ đương thời chân nhân cho tới bên trên nó. Không nên bị thế nhân thảo luận. Mà ngoại lâu trở xuống chiến lực. Tại mê giới thật sự không có gì đứng hàng bảng tất yếu. Thần lâm bản thân cũng đã là người bình thường chứng kiến tu hành đỉnh điểm rồi. Dù sao chân chính phá vỡ thọ hạn. Tu vi đến chết không lùi. Quả thực, giống như thần lâm. Hai bảng chia hai nhóm. Chính bảng tại trái. Phó bảng bên phải. Chính trên bảng thần lâm cường giả dĩ nhiên nhất phong quang vô hạn. Nhưng cạnh tranh càng kịch liệt. Nhưng thật ra là phó bảng. Dù sao ngoại lâu tầng thứ chiến lực. Trên căn bản là mê giới chinh phạt chủ lực tầng thứ. Mỗi lần sinh động tại hoang dã miền quê trục giết. Đều là này cấp độ chiến lực. Thần lâm cường giả phần lớn chỉ xuất hiện tại so sánh đại quy mô mê giới trong chiến tranh. Mà đạo lịch ba cửu 195 tháng 4. Hải Huân bảng phó bảng vị trí thứ nhất. Rõ ràng là tên Khương Vọng. Đây là một cái lớn bực nào vinh dự. Toàn bộ đông vực, bao nhiêu tu sĩ tại mê giới chinh phạt. Nghiêm chỉnh cái đông vực nhân tộc tu sĩ. Cùng nghiêm chỉnh cái thương hải hải tộc chiến sĩ. Tại mê giới chiến trường năm này tháng nọ chém giết. Cỡ nào kịch liệt, hung hiểm, có thể từ trong đó lan truyền ra. Đường đáng được xưng trên một tiếng nhân kiệt. Nói chuẩn xác, tên Khương Vọng hẳn là đi lên lấy. Hải Cương bảng, chiếc này cường đại pháp khí chỗ ghi chép. Hải Huân bảng, trên, Thiên Phủ thành mọi người đối Hải Cương bảng cuối cùng thiếu quen thuộc. Cho nên lúc trước kia người mới sẽ nói. Tên Khương Vọng đi lên Hải Cương bảng. Khương Vọng rất rõ ràng. Có lẽ đến cuối tháng thời điểm, tên của mình liền không cách nào tại đứng ở đệ nhất. Bởi vì dù sao hôm nay cũng mới tháng 4 15 ngày. Tháng này chỉ mới qua một nửa, nhưng giờ này khắc này, nhìn cái này Hải Huân bảng, một cách tự nhiên, có một loại kiêu ngạo sinh ra. Đây là hắn một kiếm, lấy mạng giết đi ra vinh quang. Chỉ thấy, Khương Vọng, hai chữ, bộc lộ tài năng, vượt tại sóng biển dâng, cao ở phó bảng đệ nhất, tên sau đó, thì lấy chữ nhỏ ghi chép thân phận. Đại Tề Thanh Dương Trấn Nam, tứ phẩm thanh bài bộ đầu, thân phận sau đó, chính là chiến tích, chém giết thống soái cấp hải tộc 104, chót nhất cùng, Khương Vọng, hai chữ tương đối, là đồng dạng lưu động tại sóng biển dâng trên Hải Huân con số. 11.300 điểm, bảng danh sách cuối cùng có kèm theo Hải Huân ghi chép quy tắc, giết chết một tên chiến tốt cấp hải tộc. Nên Hải Huân làm một, chém giết chiến tướng cấp hải tộc một tên, nên Hải Huân 10 giờ, thống soái cấp hải tộc, Hải Huân làm 100 điểm, chém giết vương tước cấp hải tộc, Hải Huân làm 10.000 điểm, từ thống soái cấp đến vương tước cấp, Hải Huân tăng lên là vượt qua thức. Đương nhiên, cho dù chỗ được Hải Huân con số chênh lệch to lớn như thế, cũng không thể hoàn toàn thể hiện độ khó chênh lệch. Dù sao Khương Vọng mặc dù thu hoạch 11.300 điểm Hải Huân, cũng tuyệt đối không có khả năng giết chết một tên vương tước cấp hải tộc. Cụ thể tại thống soái cấp hải tộc chung, chém giết sơ giai thống soái cấp hải tộc, tính công lao 100, chém giết trung giai thống soái cấp hải tộc, tính công lao 200, chém giết cao cấp thống soái cấp hải tộc, tính công lao 500, chém giết đỉnh giai thống soái cấp hải tộc, tính công lao 1000. Hải huân bảng chính bảng phó bảng đều chỉ ghi chép 10 người. Chính bảng đã lâu không đi nói. Phó bảng tại Khương Vọng tên phía dưới tên thứ hai cũng đã có hải huân 6.300 điểm. Chỉ cần giữ vững tốc độ bây giờ, cuối tháng nhất định có thể vượt qua Khương Vọng đi. Nhưng ít ra hiện tại, Khương Vọng cao hơn người kia gần như một nửa. Xa xa vượt lên đầu. Lấy toàn bộ đông vực vì hậu thuẫn. Mê giới bên trong nói một câu tàng long ngọa hổ cũng không quá đáng. Mạnh hơn Khương Vọng, cũng không khó tìm ra. Nếu không phải nguy tầm lấy thời gian tới bức bách, Khương Vọng cũng sẽ không liều chết chiến đấu hăng hái. Lấy được hiện tại chiến tích, một cái khác phương diện. Không phải mạnh hơn Khương Vọng, liền có thể lấy được tốt hơn chiến tích. Này cũng đồng dạng cần hải tộc bên kia phối hợp. Thấy này trương hải huân bảng sau đó, Khương Vọng cũng đã xác định mê giới di chuyển vị trí đã triệt để ổn định, tất cả tin tức lối đi cũng đã mở ra. Hải cương bảng vốn chỉ tại mê giới thông dụng, tại cận hải quần đảo đều không bị quá nhiều người chú ý, tại tề cảnh lại càng không có tiếng tăm gì. Nhưng ở hữu tâm nhân thêm dầu vào lửa chung, hải huân bảng vừa mới lập thành, cũng đã dán ở tề cảnh thiên phủ thành. Tại cận hải quần đảo lan truyền được như thế nào, càng là có thể tưởng tượng có được. Đây có lẽ là Trấn Hải Minh ứng đối hải tộc diễn tiến phương pháp một trong. Dùng vinh dự cùng khen thưởng, hấp dẫn càng nhiều là đông vực tu sĩ tham dự mê giới chiến tranh. Cũng là một loại giảm bớt chiến tranh áp lực biện pháp. Tại đây đồng thời, Trấn Hải Minh cũng có thể mượn cơ hội mở rộng tại toàn bộ đông vực ảnh hưởng lực. Chuyện này khẳng định lúc trước cũng đã phổ biến. Hải huân bảng hạng, quy tắc, khẳng định tất cả cũng cần thảo luận. Nhưng ở Khương Vọng mới ra mê giới thời điểm, còn chưa thấy được này dán thông báo đơn. Nói rõ chẳng qua là tại hắn tới thiên phủ thành 2 ngày thời gian bên trong, hải huân bảng cũng đã hoàn thành mở rộng. Vàng rền gần biển, dựa vào siêu phàm lực lượng, thật muốn phổ biến nào đó một chuyện, truyền lại có chút tin tức, tốc độ là phi thường kinh người. Nhưng hải huân bảng có thể truyền bá được nhanh như vậy, rộng như vậy, tại ngắn ngủn 2 ngày thời gian bên trong, cũng đã dán ở thiên phủ thành để người ta thảo luận. Đủ thấy Trấn Hải Minh đến cỡ nào coi trọng chuyện này. Này tất nhiên là đối kháng hải tộc trong kế hoạch, trọng yếu một khâu, hải huân bảng truyền bá. Đầu tiên ý nghĩa, hải tộc tồn tại, đang đối toàn bộ đông vực công khai. Như vậy kế tiếp như thế nào ứng đối hải tộc nhảy lên? Khẳng định cũng cần càng nhiều nhân tộc ủng hộ. Trở lại thiên phủ thành hiện trạng chung tới. Một ngày trước thiên phủ thành chủ thân nghênh hắn vào thành, đã gây nên vô số người rất hiếu kỳ. Hiện tại hải huân bảng một khi liệt kê, tên của hắn tại phó bảng trên Đỗ Trạng Nguyên đã gây nên oanh động. Về hải huân bảng gián, về Trấn Hải Minh nhằm vào hải tộc động tác, về tề quốc phương diện như vậy làm sao không ảnh hưởng hải cương đại cục dưới tình huống. Ứng đối Trấn Hải Minh ảnh hưởng lực khuếch trương. Những thứ kia đại nhân vật tâm tư, Khương Vọng không muốn quá nhiều phân tích, tầm nhìn bất đồng, rất khó chạm tới chân tướng. Tiểu hài tử phỏng đoán thành nhân ý nghĩ, vốn khó tránh khỏi có một ít ngây thơ buồn cười. Nhưng chuyện này có thể mang đến cho mình ảnh hưởng gì? Lại sẽ như thế nào ảnh hưởng kế tiếp quyết định? Lại cũng không thể không suy nghĩ. Hơn nữa, hải huân bảng loại này mặt ngó nhân tộc biểu thị công khai vinh dự bảng danh sách. Lúc nào xuất hiện, tên là gì có thể xuất hiện, đều là có sâu đậm suy tính. Khương Vọng tại mê giới chém giết hải tộc, tất nhiên thật thành tích. Nhưng hắn đi mê giới là vì rửa tội. Cái gọi là rửa tội, đương nhiên là lấy công gãy tội. Như vậy hắn, công, còn nên bị tính toán sao? Hải Cương Bảng do Điếu Hải Lâu, Quyết Minh Đảo, Dương Cốc, Ba Gia Trung Trưởng, phần này Hải Huân Bảng. Sau lưng lại có như thế nào tranh đoạt, nhóm danh tại bên trên nó. Nói rõ cái gì? Lấy mê giới cùng hiện thế tin tức giao lưu độ khó. Mê giới hành trình bổn không dễ dàng truyền bá. Hiện tại bởi vì Hải Huân Bảng đột nhiên được danh khí. Có thể như thế nào lợi dụng? Hải Huân Bảng phía trước, có người lớn tiếng nói. Cận hải quần đảo phân chia mấy quận, nhập vào chúng ta, chẳng lẽ không được chứ? Xem bọn hắn hải dân làm ra đồ bỏ bảng. Quả thật tề nhân đệ nhất, có chuyện gì tốt dẫy rùa. Cái gì hải dân a, trấn Hải Minh bên trong cũng có chúng ta Quyết Minh đảo có được hay không? Hứ, trên biển gió to sóng hiểm, ta nhưng không muốn đi. Càng đừng nói còn có cái gì hải tộc. Chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín sống, để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Ánh mắt nông cạn, hải ngoại tự có tài nguyên. Ngươi chẳng ngờ muốn, còn nhiều mà người muốn. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Đề tài càng kêu càng loạn. Lại có âm thanh nói. Phó bảng đệ nhất đều là chúng ta thiên phủ thành thiên phủ bí cảnh đi ra. Sau này còn ai dám nói. Thiên phủ bí cảnh không tốt. Trước hết cái kia thanh âm chú ý tới Khương Vọng còn chưa bay xa. Hỏi tới. Khương Thanh Dương. Ngươi lại muốn ra biển sao? Lúc này đi như thế nào? Thiên phủ thành mọi người rất có vinh dự cảm. Nghiễm nhiên coi Khương Vọng là thành người mình. Phi thường quan tâm. Đương nhiên từ toàn bộ tề quốc phương diện mà nói. Tự không vì sai. Nếu như nói Khương Vọng lúc trước danh tiếng. Tại đánh bại Vương Di Ngô sau coi như là danh dương tề quốc. Như vậy theo Hải Huân Bảng xuất hiện. Này bảng chỗ truyền nơi. Người người đều phải biết rằng Khương Thanh Dương. Mặt đối với thiên phủ thành nhân sĩ nhiệt tình. Khương Vọng chỉ nói. Làm ta chuyện nên làm. Đạp nát mây xanh ấn ký. Giây lát đạp không đã xa. Cách chương.